Cô vừa nói dứt lời thì bàn tay nắm chiếc di động run lên bần bật, biết rõ trong bụng là một chuyện, song tự mình nói ra lại là chuyện khác. Hướng Viễn cảm thấy cổ họng đau rát giống như có gì đó chèn cứng lại ở giữa, cô không thể nuốt xuống nhưng cũng không nói thêm được gì. Trong phòng im lặng như tờ, đến Diệp Quân cũng đờ ra ở đó. Không phải thế, sao em lại nghĩ như vậy? Một lúc sau, Diệp Khiên Trạch ngẩng lên, mỗi một chữ thốt ra đều rất vất vả. Nhưng em thấy là như thế, anh lúc nào cũng muốn tất cả đều tốt đẹp, cái gì cũng muốn ôm lấy nhưng anh không có kiên nhẫn, cũng không thể gánh vác. Anh tưởng anh là thần bảo hộ của Diệp Linh à, điều khiến cô đau lòng nhất là gì? Cocchuyenaudio.com là rõ ràng anh có tình cảm với cô ấy nhưng ngay chuyện bảo cô ấy đi xét nghiệm ADN anh cũng không dám, vì anh biết dù cô ấy và anh không có quan hệ huyết thống thì anh cũng không dám cưới cô ấy. Nói gì mà sợ trách nhiệm, thực ra là anh ích kỷ, anh sợ gánh nặng nhưng cũng không muốn vứt cái gánh nặng đó đi. Bây giờ ổn rồi, công ty xảy ra chuyện, nếu anh một lòng một dạ bảo vệ Diệp Linh thì hà tất phải khổ tâm như vậy. Quăng hết tất cả để làm một người có tình có nghĩa là xong chứ gì. Vấn đề là anh không dám, anh lo cơ nghiệp sẽ gãy gánh trong tay mình. Thế gian này làm gì có cái gì song toàn. Diệp Khiên Trạch, nếu anh chỉ trích em là máu lạnh thì anh có thể nói luôn cho em biết rằng, phải thu dọn tàn cuộc này thế nào không? Diệp Khiên Trạch không phản bác lại, sắc mặt tái xám, Hướng Viễn thấy tim mình thắt lại, cô vội ngoảnh nhìn đi nơi khác. Xem như tất cả đều là lỗi của anh chỉ xin em một việc Hướng Viễn, đừng nói chuyện này cho Diệp Linh biết, được không? Cô ấy mới khỏe hơn một chút, không thể chịu đựng cú sốc này đâu. Không thể nói em biết chuyện gì. Ánh mắt của ba người đều hướng về nơi phát ra giọng nói đó. Diệp Linh mặc bộ quần áo ngủ khá cũ đang đứng trước cửa, trên gương mặt là nụ cười ngây thơ như trẻ con vừa được xem kịch vui của bạn bè diễn vậy. Đang nói chuyện em và Mạc Hằng à, lâu quá rồi em cũng không gặp cậu ta, không biết bây giờ cậu ta thế nào rồi. Em thật sự đáng cho bố cậu ta ra điều kiện tốt đến thế à, Diệp Linh hơi ngước lên, hỏi với vẻ nghiêm túc. Ai nói những chuyện này với em, Diệp Khiên Trạch cảm thấy ngờ vực. Anh tự nhận mình che giấu rất giỏi, Diệp Linh tuy biết ít nhiều về chuyện công ty nhưng không thể biết những chuyện xảy ra về sau có liên quan đến cô. Nhưng với dáng vẻ vừa rồi thì không phải cô biết chuyện này từ sau cuộc đối thoại của họ. Hướng Viễn lờ đi như không thấy ánh mắt Diệp Khiên Trạch đang nhìn mình. Diệp Quân lặng thinh hồi lâu đã hạ giọng nói khiến mọi người đều bất ngờ. Anh không liên quan đến Hướng Viễn, là do em nói. Em, sao có thể làm thế được? Diệp Khiên Trạch cười với vẻ không tin, Diệp Linh lại không phản bác vì cô là người không biết nói dối. A Quân, em làm như vậy, là tại sao? Diệp Linh cướp lời Diệp Quân, do em hỏi nên nó mới nói. Diệp Khiên Trạch vẫn nhìn cậu em vốn trước nay không nhiều chuyện của mình. Thực ra mà Kiến Quốc cũng có liên lạc với em cũng nghĩ Diệp Linh nên biết chuyện đó. Em điên rồi hả? Gương mặt vốn điềm tĩnh, hòa nhã của Diệp Khiên Trạch đỏ bừng lên. Diệp Quân chưa bao giờ nhìn thấy người anh luôn dịu dàng, bảo vệ mình lại nghiêm khắc như bây giờ nhưng cậu tỏ ra rất cứng rắn, không hề có ý hối hận. Hướng Viễn kéo Diệp Quân ra sau lưng mình, nói, sao anh lại cáu với nó, anh một lòng một dạ giấu Diệp Linh vào chiếc bình niêm phong kín mít thì không có nghĩa là ai cũng phải giống anh. Em, mọi người ồn ào quá, không ai chịu nghe tôi nói gì à, Diệp Linh cau mày, cô nói tiếp. Em muốn cưới, lúc thốt ra ba chữ đó, cô tỏ ra nhẹ nhàng, thoải mái như thể. Em muốn mua một chiếc áo mới. Vậy, quả nhiên không còn ai lên tiếng. A Linh, chuyện này em không hiểu đâu. Đừng làm loạn được không? Diệp Khiên Trạch cảm thấy lòng mình đã rối bời. Thực ra em hiểu hết, anh có tin không? Diệp Linh cười nhẹ. Em hiểu thì đã không lấy cả đời mình ra làm trò đùa thế này. Cocchuyenaudio.com Mạc Hằng là một người khiếm khuyết, nếu không mà Kiến Quốc hà tất phải đưa ra điều kiện tốt đến thế chỉ để tìm một cô con dâu. Diệp Khiên Trạch vừa nói vừa đặt tay lên vai Diệp Linh, khẽ lay người cô như thể làm thế sẽ khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Chú Mạc bây giờ giàu như thế, cho dù Mạc Hằng là một thằng đần thì cũng chả lo không cưới được ai. Em còn nhớ, lúc nhỏ Mạc Hằng vừa thích chọc ghẹo vừa sợ em không chơi với cậu ta. Em không nên đẩy chiếc thang đó, cậu ấy thích em mà. Diệp Linh nói xong ngừng lại một lúc lâu như đang nhớ lại những chuyện lúc còn nhỏ. Diệp Khiên Trạch hít một hơi thật sâu, nói. Không được, anh không đồng ý. Diệp Linh lại nở một nụ cười nhưng Diệp Khiên Trạch không dám nhìn thẳng vào nụ cười đó của cô. Giọng nói của cô nhẹ như mơ. Anh không đồng ý, chẳng phải anh cũng kết hôn rồi đó sao, chẳng lẽ em phải ở một mình cả đời. Diệp Khiên Trạch, sớm muộn gì em cũng phải gả cho người khác, gả cho một người mình thích chẳng phải tốt hơn sao. Cậu ta ngốc thế, chẳng lẽ em hoàn mỹ vô khuyết. Diệp Khiên Trạch bỗng cảm thấy dù mình nói gì đi nữa cũng sẽ vô ích, anh quay lưng lại với Diệp Linh, cũng quay lưng với Hướng Viễn và Diệp Quân, anh không muốn để họ nhìn thấy nước mắt mình đang rơi xuống. Hướng Viễn nói đúng, anh không muốn làm tổn thương ai nhưng kết quả lại làm tổn thương tất cả những người anh yêu thương. Vừa về phòng, Diệp Quân đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cửa không khóa, cậu vùi đầu vào chăn ậm ừ đáp. Cách một lớp chăn mỏng, cậu như nghe thấy Hướng Viễn đang thở dài. Diệp Quân, tại sao em lại làm thế? Một bàn tay Diệp Quân dần dần vò nhào lớp chăn. Cậu khẽ nói, em không muốn thấy chị mệt mỏi như vậy. Cô không nói gì, bước chân mỗi lúc một xa. Diệp Quân bỗng ngồi dậy, nói. Hướng Viễn, em có một câu hỏi về chuyện chiếc bình quý kia. Nếu con quái vật trong bình chưa thực hiện cho người nhặt được nó 3 điều ước thì con quái vật cũng thêm một ngày không thể thoát ra được. Chẳng lẽ nó không thấy đau lòng sao? Đau lòng thì sao, nó không thể chọn lựa người nhặt được bình nên nó bắt đầu sợ hãi vì không biết một khi thoát ra khỏi đó, nó sẽ trở nên như thế nào. Em muốn biết đoạn cuối câu chuyện, chẳng ai biết được kết cục của nó. Diệp Linh đích thân gọi điện thoại trả lời Mạc Gia khiến Mạc Kiến Quốc rất vui mừng. Mấy hôm sau, ông tự sắp xếp cho Diệp Linh và Mạc Hàng gặp nhau. Lúc trở về Diệp Linh khe khẽ hát, lúc ngồi ở bàn ăn còn vui vẻ nói với những người trong nhà. Mọi người biết không, bây giờ, Mạc Hằng trở nên đáng yêu hơn trước nhiều. Ngoài cô ra, mọi người đều ăn cơm với vẻ yên tĩnh lạ thường, không ai đáp lại. Vì họ đều đã gặp Mạc Hằng, cậu nhóc gầy gò nhanh nhẹn năm nào vì não bị tàn phế và do tác dụng của thuốc đã trở nên béo phì không nhận ra được. Thế nhưng, một thằng ngốc như thế tuy đã quên những chuyện xảy ra trước đây nhưng ký ức lại mãi mãi dừng lại năm 10 tuổi về một cô gái mà cậu thầm thương trộm nhớ trước khi bị ngã khỏi thang. Diệp Linh ở bên Mạc Hằng bình lặng và vui vẻ, gần như mỗi ngày cô đều đến chơi với Mạc Hằng một lúc. Cả hai gia đình, một bên thì vui sướng vô cùng, bên kia lại yên tĩnh lạ thường. Cuối cùng sự việc vẫn tiến triển thuận lợi một cách quái dị, hôn sự cũng được tích cực chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com Mạc Kiến Quốc đã sắp xếp mọi việc thậm chí cũng đã chọn được ngày tốt gần nhất chỉ đợi Diệp Linh bước vào nhà mình nữa thôi. Để biểu hiện việc mình giữ lời, đơn đặt hàng vật liệu xây dựng quy mô lớn nhất của Đình Thịnh đã hủy bỏ việc đấu thầu bên ngoài rơi vào tay Giang Nguyên. Giang Nguyên gặp được thời cơ này như nắng hạn đợi mưa rào, tiền vốn lưu động cũng bắt đầu được thiết lập trở lại. Tuy vẫn còn khó khăn nhưng Hướng Viễn biết Giang Nguyên tuy chưa hồi phục được vị thế cũ nhưng khó khăn đã qua được rồi thì mọi thứ sau này sẽ dần dần được ổn định. Trong 2 năm không thể công khai dự thầu quả nhiên là một cú sốc nặng nề với công ty nhưng nếu được chuẩn bị trước thì có thể ứng phó được. Sau khi Hướng Viễn tỏ ý từ chối, ý tốt của Thẩm Cư An, anh cũng khá phong độ mà chúc mừng cho việc hồi sinh của Giang Nguyên. Anh nói, Hướng Viễn, cô được đào tạo từ bên tôi mà ra nhưng nói đến việc bất chấp tất cả để đạt được mục đích thì cô đã vượt mặt thầy rồi đấy. Tôi không nghĩ ra còn điều gì mà có thể cản trở được con đường của cô nữa đây. Hy vọng cô quên đề nghị trước đó của tôi, chúng ta chắc sẽ có lúc hợp tác vui vẻ hơn. Hướng Viễn thấy trong lúc nói chuyện Thẩm Nhẫn trong tay mình bèn cười đáp. Tôi phải xem trọng tôi nhưng có một số việc như người mà thôi. Còn nữa, tôi nghe Đằng Vân nói, Phó Xuyên ghé thăm khu nghỉ mát suối nước nóng đến nhà tôm. Về sau nếu có cơ hội, tôi sẽ bảo hơn, Phó Tổng Thẩm không từ chối chính là Nề Cư An cứ xoay xoay chiếc cảm ơn Phó Tổng Thẩm đã uống nước ấm, lạnh tự biết Tổng Thẩm gần đây thường của chúng tôi, đúng là rồng Đằng Vân chăm sóc anh tốt mát tôi rồi. Việc Giang Nguyên trúng thầu của Đình Thịnh đã khiến không ít những kẻ bàng quan trong ngành mong nhìn thấy tàn cuộc của Giang Nguyên đã có một sự thay đổi thái độ rõ rệt. Như Hướng Viễn đã nói, trên thương trường không có bạn bè, cũng không có kẻ thù, có chăng chỉ là lợi ích và lợi ích mãi mãi. Tin tức Giang Nguyên trúng thầu lan ra không bao lâu sau đã có những nhà cung ứng sắt thép chủ động liên lạc với Hướng Viễn, phía ngân hàng luôn vô tình lạnh lùng, truy đuổi không tha trước đó cũng tạm thời khiến mọi người thoải mái được một lúc. Phía Trung Kiến, tuy Âu Dương Khải Minh đã có lời rằng, sẽ không có bất kỳ sự lai vãng nào về công việc với Giang Nguyên, với thân phận và tính cách của Âu Dương thì tất nhiên là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy nhưng vấn đề là địa vị của ông hiện nay đang lung lay, khả năng tiếp tục làm một cánh tay cho Trung Kiến đã không còn nhiều. Nếu người mới lên thay thì đội ngũ cán bộ cấp dưới cũng sẽ thay đổi, Hướng Viễn thầm nghĩ Trung Kiến không còn thuộc quyền của Âu Dương thì sẽ trở thành một mảnh đất hoang chưa được khai phá. Tâm lực tài lực từ trước phút chốc tuy biến mất nhưng lãnh đạo mới cũng chưa chắc quan tâm lời Âu Dương từng nói nên chỉ cần đợi thời thế, gió qua rồi thì quan hệ giữa Giang Nguyên và Trung Kiến cũng không phải là không cứu vãn được. Không bao lâu sau, Mạc Kiến Quốc gọi điện đến Diệp gia, mời cả nhà họ cùng dùng cơm, ý chúc mừng Giang Nguyên đã thoát ra khỏi vực sâu, cũng xem như là lần tụ họp đầu tiên sau bao nhiêu năm của Mạc gia và Diệp gia, nhưng hàm ý là buổi gặp mặt chính thức trước cuộc liên hôn của hai nhà. Diệp Khiên Trạch vốn không định đi, Hướng Viễn đã khuyên anh bắt buộc phải đi, chúng ta đều phải đi. Cocchuyenaudio.com. Giang Nguyên dựa vào việc này mà qua được hoạn nạn, có gì đáng mừng đâu. Hướng Viễn, em có biết bữa cơm này khiến anh có cảm giác như Diệp gia bán con gái đi không? Diệp Khiên Trạch nói một cách chua xót. Không biết anh đã nghe câu, đã làm dĩ rồi mà còn ngại nhận tiền bo. Chưa, Hướng Viễn nói xong, thở dài rồi tiếp tục, lời nói khó nghe anh đừng thấy buồn nôn. Việc đã đến nước này, chẳng ai kề dao vào cổ ép ai cả, chuyện này anh cũng biết, nếu từ chối Mạc Kiến Quốc thì không nên đợi đến bây giờ. Khiên Trạch, chẳng thà đừng đi bước này, còn một khi đã đặt chân thì không thể hối hận. Nếu thật sự phải bàn chuyện hôn nhân thì bữa cơm này không tránh được, bố anh bây giờ một lòng niệm Phật, không quan tâm chuyện gì, anh là anh cả, nếu không xuất hiện thì có nghĩa gì, anh biết không? Diệp Khiên Trạch hạ giọng đáp, anh không trách ai, anh chỉ thấy buồn nôn với chính mình. Hướng Viễn nghe vậy đã rũ bỏ hết vẻ lạnh nhạt mấy hôm nay giữa hai vợ chồng, cô bước đến cạnh Diệp Khiên Trạch quỳ xuống trước mặt rồi khẽ đặt tay lên đầu gối anh. Cô nhẹ nhàng nói, Khiên Trạch, thực ra Diệp Linh nói đúng, cô ấy không thể cô đơn cả đời được. Người trong tim cô ấy là ai, anh cũng biết, nhưng anh không cho được thì hãy để cô ấy đi. Phải, Mạc Hằng không phải là người thích hợp, em biết đã khiến cô ấy chịu khổ sở nhưng cứ héo mòn từng ngày như vậy thì cô ấy có thể tìm được người mà mình cam tâm tình nguyện lấy hay không? Em nghĩ chưa chắc, anh giữ cô ấy lại bên mình một ngày, trong lòng anh không vui, cô ấy càng đau khổ. Mạc Hằng tuy đần nhưng chí ít cũng một lòng một dạ với Diệp Linh. Cô ấy đã quyết định gả cho nhà họ Mạc, tại sao anh không tỏ ra thoải mái một chút để những ngày tháng sau này của cô ấy vui vẻ hơn? Diệp Khiên Trạch không nói gì, Hướng Viễn có lúc nghi ngờ rằng những lời mình nói anh không hề để tâm. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nắm lấy tay Hướng Viễn, đầu cũng rũ xuống, gò má áp chặt vào mu bàn tay cô, lành lạnh. Cách chương.